Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641 dưới suối vàng có biết. Thời gian không nghịch, này tựa hồ là đối rất nhiều thế giới cùng những cái đó lập với vạn giới phía trên sáng thế giả đều. Thông dụng tự nhiên pháp tác, không có bất luận cái gì thần lực có thể xoay chuyển hoặc là kháng cự nó, hơn nữa này đó quan danh. Trò chơi ra hỏa. Trừ bỏ quá mức xa xăm mà không thể khảo, thậm chí chưa chắc bị nhân cách hóa quá kéo ở ngoài. Dư lại cổ rất giống chăng đều có thân cận nhân loại một mặt. Đây có phải lại thuyết minh một ít cái gì đâu? Lại suy xét đến trò chơi hệ thống tồn tại tuyệt đối sớm hơn La Mác bản nhân sinh năm. Hay không có thể cho rằng là La Mác bản nhân trong trò chơi đã làm cái gì? Mới đưa đến này khoản có lẽ từ sáng thế chi sơ đã tồn tại trò chơi từ Prometheus trò chơi thay. Đổi vì La Mác trò chơi đâu. Như vậy, có phải hay không cũng có thể lý giải vì, mỗi một thế hệ trong trò chơi ra đời cuối cùng người thắng. Thông quan giả, hoặc là tùy tiện cái gì đặc thù thân thể tồn tại. Đều đem quan danh với đời sau trò chơi đâu. Nếu thật là như vậy. Như vậy La Mác một thân hiện tại phương nào đâu? Phải biết rằng liền Nostradamus đều phải so với hắn sống được xa xăm rất nhiều. Ai lại sẽ tin tưởng một vị có thể quan danh trò chơi tồn tại sẽ ở kẻ hèn mấy trăm năm nội tự nhiên? Tử vong đâu? Khúc Vân tiếp tục chuyên tâm thao tác tiểu phân tách ma pháp. Đây là một cái phi thường tinh vi pháp thuật. Yêu cầu không ngừng miêu tả phức tạp ma pháp mô hình tới đối kháng mục tiêu phần tử mặt phạm đến. Ngói nhĩ tư lực cự lượng tính toán làm nàng thái dương chảy ra mồ hôi. Mà nền thượng hòn đá cùng dính hợp tầng cũng bị nàng tinh tế mà cắt thành một đống lớn thật nhỏ. Hình lập phương, hắc, này khối địa cơ mặt trên chính là thừa trọng tường. Đi theo cuối cùng từ hầm đi lên lão côn đinh vừa lúc nhìn đến như vậy một mực. Đột nhiên kinh giận đan sen mà rít gào nói, Ellen nghe vậy cũng chỉ đến căng ra đầu đi lên trước tới. Tuy rằng ta không có quyền can thiệp các ngươi hành động, trưởng quan nhóm, nhưng ta cũng không nghĩ bị sập phòng ở tạp chết. Nếu các ngươi không ngại, ta có thể đi sơ tán một chút phụ cận cư dân. Có lẽ các ngươi còn cần thi công đội trợ giúp, ai cũng không được nhúc nhích ta phòng ở. Côn Đinh bị Ellen nói tức giận đến mặt đỏ tai hồng. Sau đó hai người từng người bị Khang Tư Ni một cây vô pháp ngăn cản ngón tay đỉnh trở về. Đều câm miệng cho ta nhìn. Chủ nhân đều có đúng mực kỳ thật tiểu Loli hoàn toàn không rõ ràng lắm Khúc Vân hay không tính. Toán hủy đi căn nhà này. Nếu kiến trúc thật sự sập xuống dưới, nàng có 10 phần nắm chắc có thể hộ được chủ nhân chu toàn. Đến nỗi những người khác, tổng nên có người cấp cái kia luôn là khi dễ nàng thần làn nữ một chút giáo huấn. Mà hai vị dân bản xứ liền tự cầu nhiều phúc đi. Như thế khẩn cấp trạng huống hạ còn ồn ào mà quấy dây chủ nhân nhiều ít cũng nên đã chịu chút chừng. Phạt đi, đối với các nàng lãng phí đại lượng thời gian ở lão côn đinh trên người. Cuối cùng lại bởi vì mất trí nhớ mà không chiếm được bất luận cái gì đáp án chuyện này. Tiểu Loli tỏ vẻ canh cánh trong lòng, Khang Tư Ni còn ở không phải không có ác ý mà chửi thầm khi. Khúc Vân đã thiết tới rồi chính mình muốn tìm đồ vật. Mà phòng ốc hiển nhiên cũng không có khuynh đảo xuống dưới, đây là cái gì? Nàng nhìn tạo thành nền một khối đá cứng bên trong bị cắt ra cổ quái hoa văn hỏi. Đó là ba cái lớn nhỏ không đồng nhất chính hình tròn. Một vòng bộ một vòng tạo thành quỷ dị hoa văn. Ba cái vòng tròn bên cạnh tương giao, bên trong còn bao hàm rất nhiều tiểu hoàn cùng tự phù. Ma pháp trận, lấy ngăn cách, huyện âm cùng tĩnh ba cái ma pháp là chủ, kết hợp sinh ra một loại biến thể. Sử dụng ma pháp tư liệu sống cấp bậc tất cả đều không cao. Nhưng là kết hợp phương thức lại rất có huyền cơ. Loại này ý nghĩ, thậm chí không ở bao hàm vạn vật sinh hóa chi đạo Resin chi thư thượng, nói ngắn lại. Là thứ này ảnh hưởng chúng ta cảm giác, mấy trăm năm qua đem căn nhà này bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Tiểu tích dịch, thỉnh giúp ta đem pháp trận mặt cắt chụp được tới, sau đó hoàn toàn phá hủy tuy rằng bị cắt đứt lúc sau nó đã mất đi hiệu lực. Nhưng ta nhưng không nghĩ làm loại này thần kỳ kỹ thuật rơi xuống không thể hiểu được kẻ tới sau. Trong tay, Khúc Vân Biên trả lời. Biên tiếp tục trên sàn nhà cùng trên vách tường nhẹ khấu, lúc này đây. Nàng thực mau tìm được rồi mục tiêu của chính mình, ở cung nền liền xây ở bên nhau cục đá lò sưởi. Trong tường bên trong, Khúc Vân dùng hết toàn thân sức lực đem một khối trải qua mấy trăm năm cơ hồ đã bị trần hôi nị trụ. Vách tường thạch đẩy đến ao hãm đi xuống, tạp lạp lạp lạp lạp. Máy móc truyền lực thanh âm ở cổ xưa thạch thế nền trung vang lên. Ngay cả lão Côn Đinh đều có thể nghe ra liên tiếp tiếng vang hướng về hầm phương hướng mà đi cho. Nên vừa rồi trên mặt đất hầm ngươi vẫn luôn gõ gõ đánh đánh. Chính là bởi vì nghe được kiến trúc kết cấu nội có dấu máy móc cơ quan. Doãn Hy Di thu hồi di động, một bên đem một lọ cường toan ngã vào pháp trận mặt cắt thượng. Một bên mở miệng hỏi, Khúc Vân xoay người cười cười. Không. Chính tương phản, là bởi vì ở tầng hầm ngầm, ta hẳn là rõ ràng nghe được đồ vật, những cái đó chí vật giá, đầy đất tạp vật cùng với các ngươi. Ở ta biện âm thành tượng tràng vực chung tất cả đều là vô pháp phân biệt một mảnh hỗn độn. Giống như là bị sụp đổ thổ những vùi lấp giống nhau, các ngươi có thể tưởng tượng ta ở nhìn đến. Tầng hầm ngầm chung cảnh tượng cùng nghe được bất đồng khi có bao nhiêu kinh ngạc. Này liền giống ngươi đi ở trống trải trên đường cái khi. Đột nhiên đụng vào một đồ nhìn không thấy tường giống nhau cổ quái, ở trong phòng cẩn thận kiểm tra. Rồi lâu như vậy, ta chính là không có thể phát hiện chút nào manh mối. Nói vậy nếu có đã từng sử dụng La Mác thế giới mua tới hoặc là học được tương lai khoa học kỹ. Thuật đối này một khu vực tiến hành giả quét thế lực cũng đồng dạng sẽ bị lừa bịp qua đi. Sau đó ta liền minh bạch, có thể làm được loại này che giấu tồn tại ảnh hưởng cảm giác cũng chỉ có siêu tự nhiên lực lượng cho. Nên ta đem ý nghĩ đảo ngược, hướng về, nhất cảm giác không đến dị thường, thậm chí cảm giác không đến bất cứ thứ gì phương hướng đi. Ta phát hiện nền chung có một cái cầu hình phạm vi liền ổ kiến cùng khe đá vết dạn đều không có. Hoàn mỹ khu vực. Mà nó trung tâm, liền ở chỗ này lặp lại có ai có thể nghĩ đến chôn giấu La Mác di sản cơ quan cư nhiên là bình. Thường máy móc kết cấu đâu? Khang Tư Ni thở dài. Chủ nhân lúc trước ở đối diện mộ địa bia kỷ niệm nơi đó cảm thấy nơi này có ma pháp dấu vết. Nhưng tới rồi trước mặt lại hoàn toàn mất đi tung tích. Hẳn là chính là bởi vì bước vào ma pháp trận ảnh hưởng phạm vi đi. Doãn Hy Di cũng gật đầu phụ họa, căn nhà này liền ở La Mác mộ bia phụ cận, sở hữu cùng siêu nhân có điều liên lụy thế lực đều không thể không biết nơi này nếu chôn giấu gì đó. Lời nói, sẽ là như thế nào không thể đo lường thiên đại bí tân, có lẽ là có thể làm người lập với trò chơi. Đỉnh điểm thần bí pháp môn, lại hoặc là đủ để hủy diệt thế giới cường đại uy hiếp. Những cái đó có thể tra được nơi này thế lực lớn khẳng định giống chúng ta giống nhau minh bạch tôn. Tại rất nhiều cùng chúng ta này phiến vũ trụ giống nhau đại thế giới. Mà có thể chinh phục hoặc là hủy diệt loại này quy mô lực lượng lại nên là như thế nào khủng bố. Cho nên chẳng sợ biết được nơi này có dấu bí mật. Cũng không có người dám ở biết rõ ràng bí mật nơi tình hình cụ thể và tỉ mỉ trước vọng động. Điểm này. Chỉ sợ cũng bị chiến trường quỷ thuật sư ở 30 năm trước tính ở cục chung. Làm chính mình, hoặc là vị này cùng hắn quan hệ mật thiết lão nhân trước sau bằng an toàn trạng thái chiếm cứ cái. Này nguy hiểm nhất yếu địa Khang Tư Ni kinh hô. Nói như vậy nói, chỉ sợ đoạt ở mọi người phía trước, ở Long Nữ tỷ tỷ còn chưa chú ý tới nơi này. Ở Nostradamus mí mắt phía dưới. Chiến trường quỷ thuật sư cũng đã phát hiện La Mác lưu lại bí mật. Oanh, này trong nháy mắt, bên ngoài truyền đến bạo vang, ánh lửa tận trời, hết chương.